hồi hướng phước sức khỏe cho người thân và gia đình. Nó có hai kiểu để quý vị tạo phước. Thứ nhất á, như trường hợp ngài Bắc Bú Lá, ngài là bậc đệ nhất về vô bệnh, có nghĩa là ngài không có bệnh gì hết, cuộc đời ngài ngày rất là khỏe, ngài không có bệnh gì hết. Nhờ cái phước năm xưa đó là ngài cúng dường thuốc đến các vị tỳ kheo. Thì bây giờ quý vị cũng có thể làm các cái điều phước tương tự như vậy. Thí dụ như là cúng dường thuốc men, thuốc trị bệnh, hoặc là cái phương tiện để trị bệnh. Ví dụ như là vị đó cần xét nghiệm, cần cái điều trị mà người ta không có đủ cái khả năng tài chánh, thì quý vị cũng có thể hỗ trợ. Thì đó là cái phước sức khỏe, nó là cái phước sức khỏe. Nhưng mà cái đối tượng ở đây đó không nhất thiết là phải là chư tăng, tại vì như cái kiểu nói của người Trung Quốc đó, đó là cái gì, thịt mũi thì cũng là thịt, và nói theo kiểu A Tỳ Đàm á, thì là cái phước thiện dù nhỏ thì cũng là phước thiện. Thành ra đó, dù cho đó là một người cư sĩ đi nữa, dù cho là một người dân, một người cư sĩ, một người bình thường, mà quý vị thấy họ bệnh, quý vị mở cái lòng quý vị giúp thì nó cũng được, chứ không nhất thiết là phải chờ đến khi mà gặp một vị tu sĩ. Thí dụ như quý vị cha mẹ ông bà mà đi nhập viện ở trong bệnh viện đó, quý vị muốn tạo phước thì nó cũng đơn giản, ngay gần đó, ví dụ như ở cái giường kế bên đó, quý vị có thể giúp đỡ họ, giúp đỡ họ trị bệnh, giúp đỡ họ trong cái việc mà chăm sóc thuốc men, giúp đỡ họ trong cái việc viện phí, thì nó cũng là phước. Rồi một cái nữa đó là gì, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói với bà Sứt Bá Hoa Sa là cái việc cúng dường thực phẩm á, cúng dường đồ ăn thực phẩm á, thì nó cũng tương đương với việc cúng dường tuổi thọ, tương đương với việc cúng dường sức khỏe. Đấy, cho nên ấy, cái việc quý vị cúng dường thực phẩm thì nó cũng mang lại cái quả báo là sức khỏe và tuổi thọ.